chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996 Lục Quang Rừng Rậm. 9, chương 996-1997, Lục Quang Rừng Rậm. 9, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt nói, tiền bối, sao lại thế này, chúng ta rõ ràng ở tiên cung bên trong, như thế nào đột nhiên tiến vào ảo cảnh bên trong, trải qua một mảnh có thủ thuật che mắt địa phương, nơi đó đâu có ảo cảnh, chỉ có trải qua nơi đó, mới có thể tiếp tục đi phía trước đi, kia Tư Đồ Phong đâu, bọn họ cũng tiến vào ảo cảnh sao, toàn bộ đều đi, tiên cung bên trong người, cũng đều tiến vào ảo cảnh, không một may mắn thoát khỏi, ta đi, này ảo cảnh đủ cường đại, cư nhiên còn có thể đến tiên cung bên trong tới, tiền bối, ta có biện pháp xử lý, nga, ảo cảnh là ta yêu tộc thừa thải công pháp, cũng sẽ phá giải, vậy thật tốt quá, chạy nhanh đi trợ giúp đại gia phá giải ảo cảnh đi, bằng không xem ngươi vừa mới kia tuyệt vọng bộ dáng, liền biết trận này ảo cảnh rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, hào. Tiền bối cùng ta cùng đi, rời đi nhà gỗ, Trần Thanh Thanh liền nhìn đến toàn bộ trong cung điện không có một bóng người, đây là đều tiến vào. Đến ảo cảnh bên trong, người có biện pháp tìm được. Tiền bối, xem ta tương đương, ta còn chưa hóa hình cũng đã bắt đầu dùng ảo cảnh lăn lộn người xong rồi. Ảo cảnh là chúng ta yêu tộc tiểu hài tử yêu nhất chơi một loại trò chơi tương đương. Ngoạc kép, nhân gia đều dọa nước tiểu ngoạn ý nhi, lại là các ngươi mê chơi trò chơi, Hiên Viên Kiếm cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ thấy, Trần Thanh Thanh thao tác yêu pháp, đem trước mắt thủ thuật che mắt toàn bộ đều tiêu trừ. Liền lộ ra những cái đó đang ở ảo cảnh chung người, một đám tiếng thét chói tai. Sợ hãi thanh, tuyệt vọng gào giống thanh không ngừng vang lên, Trần Thanh Thanh không hảo bại lộ chính mình yêu pháp. Đem chính mình tránh ở chỗ tối. Một đám thế các nàng đem ảo cảnh tiêu trừ, trước mắt cảnh tượng đều biến mất không thấy. Kia mấy cái thiếu nữ lại còn không có từ tuyệt vọng cùng sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại, nhìn. Đến người bên cạnh, trực tiếp hạ tàn nhẫn tay muốn đi giết chết. Tại đây chàng ảo cảnh bên trong. Các nàng trải qua quá nhiều, Trần Thanh Thanh thấy bọn họ giết hại lẫn nhau. Lập tức hiện thân nói, đều dừng tay, mọi người bị nàng này một tiếng giống, cấp cả kinh phục hồi tinh thần lại nói, gì, chúng ta ra tới, đúng vậy, như thế nào đột nhiên liền ra tới, chúng ta đã phá vỡ ảo cảnh sao, Trần Thanh Thanh, người cũng ra tới đâu, thấy bọn họ cái gì cũng không biết. Trần Thanh Thanh cũng lười đến đi giải thích, chỉ là nói, đều bị sợ hãi, hảo hảo nghỉ ngơi một lát đi, ta đi ra ngoài nhìn xem kia mấy người đi nói. Trần Thanh Thanh từ từ, chúng ta vừa mới nhìn đến nơi này còn có một người, đang bế quan tu luyện, không biết hắn chịu ảnh hưởng không? Vân Kiêu, thiếu chút nữa liền cho hắn quên mất, Trần Thanh Thanh nói, là ta tùy tâm ban một người đệ tử. Vẫn luôn ở chỗ này bế quan, các ngươi mấy cái, đi nhà gỗ bên trong, đem cửa đóng lại, không cần trở ra, ta sợ còn có khác ảo cảnh. Mấy người lập tức vẻ mặt nghiêm túc ứng tiếng nói, hảo, vậy con ngươi, ta không có việc gì, ta có Hiên Viên Kiếm thủ ta, sẽ không có việc gì. Mấy người gật đầu, lập tức đi nhà gỗ bên trong đem cửa đóng lại, Trần Thanh Thanh đi Vân Kiêu bế quan cái kia phương. Hướng, đem sở hữu thủ thuật che mắt đều tiêu trừ, rồi sau đó liền nhìn đến ảo cảnh chung Vân Kiêu, đầy người đều là huyết, trước người đứng một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Trong tay cầm một phen sắc bén đao nhọn, một đao hướng trên người hắn cắm, trên mặt lại treo thiên sứ giống nhau tươi cười nói. Vân Kiêu, ta là A Tâm chuyển thế, người vẫn luôn đang đợi ta xuất hiện đúng hay không? Vân Kiêu ánh mắt nhìn thẳng nàng, một bộ thực bị thương biểu tình nói, A Tầm, ngươi hận ta đúng hay không? Đối, ta muốn giết ngươi, lúc trước vì cái gì không đi theo ta cùng đi chết? Hảo, ngươi sát, ta cùng ngươi cùng chết, tiểu nữ hài sắc mặt vặn vẹo nói. Vậy cùng chết đi, Tiếp theo nháy mắt, ảo cảnh liền biến mất ở Vân Kiêu trước mắt, hắn cả người như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau nói. A Tầm, ta A Tầm đâu? Trần Thanh Thanh đi qua đi nói. Ảo cảnh, Trần Thanh Thanh, người nói cho ta, ảo cảnh chung cái kia tiểu nữ hài. Có phải hay không A Tầm? Không phải. Mà là nàng cùng A Tầm cực kỳ giống. Không phải, nha nha không dài nàng như vậy. Người gặp qua, nha nha ở phàm trần đã 5 tuổi nhiều. Sau lại chúng ta ra tai nạn xe cộ đã chết. Bị kiếp trước Tư Đồ Phong giảng hồn phách đưa tới thiên giới nhuận dưỡng. Tự nhiên là gặp qua. Vừa mới cái kia không phải. Vân Kiêu vẻ mặt thất vọng nói. Cứ nhiên không phải, mặc dù bị nàng giết chết. Cho dù là xem một cái cũng hảo a. Người biết đó là ảo cảnh đúng hay không? Là, biết rõ là ảo cảnh. Ta lại không nghĩ tỉnh lại, không tỉnh lại. Chờ về sau chân chính A Tầm sinh ra. Người cũng đừng muốn nhìn tới rồi, Vân Kiêu giờ khóc giờ cười nói. Ta sẽ tỉnh lại, bất quá là tưởng nhiều xem nàng vài lần thôi, Vân Kiêu. Người chấp niệm quá sâu. Là ta ma chướng. A Tầm này một đời bộ dáng, là cái dạng gì, có ảnh chụp, ở Tư Đồ Phong chỗ đó, đợi khi tìm được bọn họ, cho ngươi xem, hắn hiện tại người đâu, toàn bộ đều ở ảo cảnh giữa, vẫn là tiên cung ngoại ảo cảnh, ta hiện tại muốn đi tìm được hắn, bài trừ ảo cảnh, các ngươi ở chỗ này chờ ta liền hảo, hảo, dứt lời, Trần Thanh Thanh trực tiếp đem chính mình truyền tống ra tiên cung. Bởi vì thấy Tư Đồ Phong sốt ruột, Hiên Viên Kiếm cư nhiên đã quên cùng nhau mang đi, Hiên Viên Kiếm cũng không nghĩ tới. Trần Thanh Thanh sẽ quên mang nàng cùng nhau, lập tức vội vã hô lớn. Xong rồi, ám hiệu nàng không biết. Vân Kiêu nhíu mày nói. Cái gì ám hiệu, chính là bọn họ thương nghị tốt, nếu không khớp ám hiệu người. Vô luận là ai đều giết chết bất luận tội. Kia còn phải. Trần Thanh Thanh này vừa ra đi, không biết ám hiệu, gặp được ai đều phải bị chém chết a. Nhưng ni ma bọn họ không có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh truyền tống. Đều ra không được a. Cũng chỉ có ở bên trong lo lắng suông, đây là một đám không bớt lo hài tử a. Hiên Viên Kiếm đều mau vội muốn chết mà tiên cung vốn là bị Tư Đồ Phong mang theo trên người. Trần Thanh Thanh trước tiên bị truyền tống tới rồi hắn nơi này. Mới vừa trải qua quá vô số ảo cảnh chung Trần Thanh Thanh. Không ngừng ám sát hắn. Lúc này bỗng nhiên lại thấy một cái. Lập tức liền triệu hồi ra Phục Hy Cầm. Bắt đầu đối kháng, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Tư Đồ Phong, người điên rồi, cư nhiên đối lão nương sử dụng âm công. Tư Đồ Phong đàn tấu khúc tay cứng đờ. Hướng tới nàng chớp chớp mắt, nàng cũng không có đối với chính mình so một cái kéo tay. Như vậy chính là già. Nếu là thật sự nha đầu tỉnh, từ tiên cung bên trong ra tới, Hiên Viên Kiếm nhất định sẽ đi theo. Thả, đem ám hiệu nói cho nàng, lập tức tiếp tục bắt đầu âm công, đối với Trần Thanh Thanh. Cho dù là giả Trần Thanh Thanh, hắn đều luyến tiếc hạ nặng tay. Phía trước như vậy nhiều giả đều là hắn sử dụng âm công. Bước đi, mà trước mắt cái này, lại không chịu đi, còn đôi tay chống nạnh giống như một cái mẫu dạ xoa giống nhau xem kỹ hắn nói. Tư Đồ Phong, lão nương nhưng thật ra muốn nhìn, người rốt cuộc muốn làm sao? Tư Đồ Phong cười khổ không được nói, người rốt cuộc là thật hay giả? Tư Đồ Phong, người mẹ nó liền lão nương đều nhận không ra. Phía trước ít nhất mười mấy cùng ngươi giống nhau như đúc người xuất hiện quá. Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ ra vẻ, cũng đừng nghĩ động lão tử một sợi lông. Chờ lão tử tìm được này ảo cảnh căn bản, các ngươi toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Trần Thanh Thanh sắp bị hắn cười đã chết, vẻ mặt tự tin nói. Hành a, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi ảo cảnh căn bản bị ngươi tìm được rồi. Ta có thể hay không hôi phi yên diệt. Tiểu yêu tinh, khuyên ngươi mau cút, liền tính ngươi cùng nhà ta nha đầu lớn lên giống nhau như đúc. Lão tử cũng tuyệt đối sẽ không từ ngươi. Ha ha ha ha ha ha, Tư Đồ Phong, đủ trung tâm a. Vô nghĩa, toàn thế giới, ta cũng chỉ yêu ta nha đầu một người. Bất luận cái gì nữ nhân ở ta trong mắt, đều chỉ là phấn hồng bộ xương khô mà thôi. Còn bộ xương khô, ghê tởm đã chết, đột nhiên, lại một cái Trần Thanh Thanh xuất hiện. Trần Thanh Thanh xem kia Trương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt. Ngay cả xuyên y phục đều cùng chính mình giống nhau như đúc. Kinh ngạc há to miệng, Tư Đồ Phong, khó trách ngươi không tin ta. Này Ni Ma cũng quá giống a. Liền thấy kia giả Trần Thanh Thanh nhìn nàng nói, ngươi là ai, như thế nào sẽ cùng ta lớn lên giống nhau như đúc. Tư Đồ Phong hiện tại thật sự bị vòng hồ đồ, phía trước xuất hiện mười mấy, đều là một đám ra tới, một cái thành không được chuyện này bị đuổi đi. Liền sẽ lại xuất hiện một cái, lần này lại trực tiếp xuất hiện hai cái, hắn đối với sau lại cái kia Trần Thanh Thanh chớp chớp mắt. Liền thấy nàng cười cho chính mình trở về một cái kéo tay, hắn lập tức đem nàng kéo về tới rồi bên. Người nói, nha đầu, người tỉnh, ân, đây là ai, đây là trong hoàn cảnh sinh ra ma vật. Vậy ngươi vì sao còn không giết chết nàng? Cùng ngươi giống nhau như đúc, ta không hạ thủ được, chờ ta đạn đuổi ma khúc cho nàng đuổi đi đi thôi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói, ta, ma vật, ngọa tao. Tư Đồ Phong, người trên tay nắm cái kia mới là ma vật, người mẹ nó cách xa nàng một chút. Kia ma vật cười lạnh nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Người liền ám hiệu cũng không biết, còn dám giả mạo ta. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Cái gì ám hiệu, kia ma vật lập tức nói. Tư Đồ Phong, đừng cùng nàng vô nghĩa, giết nàng, ta không hạ thủ được. Đánh đàn đi, không cần. Nàng là già, có cái gì không đành lòng. Người tiểu tâm nàng đột nhiên bùng nổ. Thương tổn ta, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Còn một cái sẽ gạt người ma vật. Lão nương này liền làm ngươi hiện ra nguyên hình. Một đạo yêu lực múa may đi ra ngoài. Lại bị Tư Đồ Phong cấp chắn trở về kia ma vật nhanh chóng tránh ở Tư Đồ Phong phía sau Trần Thanh. Thanh một trận vô ngữ nói. Tư Đồ Phong. Ngươi muốn như thế nào mới tin ta? Nàng mới là ma vật. Ta mới vừa tỉnh ngủ. Liền ra tới tìm ngươi. Không ai đã nói với ta cái gì ám hiệu. Tư Đồ Phong đã cấp vòng hồ đồ. Nhíu mày nói. Ngươi muốn như thế nào chứng minh ngươi chính là ta nha đầu? Gì cũng không nói. Ngươi trước cách này ma vật xa một chút. Ta nhìn sốt ruột. Trong chốc lát âm thầm đánh lén liền không hảo. Kia ma vật lập tức nói. Không cần, Tư Đồ Phong, người đến bảo hộ ta. Nàng vừa mới liền muốn thương tổn ta. Trần Thanh Thanh nói thẳng. Tư Đồ Phong, lão nương sắp bị ngươi tức chết rồi. Ta mới vừa sử dụng chính là yêu pháp. Ngươi liền không cảm giác được sao. Chính trên đỉnh đầu mạo khói nhẹ. Liền thấy Tư Đồ Phong phía sau ma vật đột nhiên khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười tới. Một phen sắc bén đao nhọn cắm vào Tư Đồ Phong trái tim Trần Thanh Thanh cảm giác trái tim đều phải. Đình chỉ nhảy lên, gào giống một tiếng nói. Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ôn nhuận ý cười nói. Nha đầu ngốc, ảo cảnh, đều là già, ngoặc kép, hết chương.